Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Phía sau có người. Lý Nhị Cẩu đi tới nói: "Từ ca, tiểu tử này lúc tới sau khi còn một bộ nghiêu bức hống hống dáng vẻ. Ngươi xem hắn đều bị hù dọa thành dạng gì, thật không biết hắn nhìn thấy gì." Còn lại hai tên nam sinh đỡ hắn hỏi: "Tôn Lỗi, ngươi thế nào à? Không có sao chứ? Cho ngươi cơm sáng đi ra đi." "Ngươi không tin? Nguyên lai, này ba cái nam sinh đi vào thời điểm còn phi thường nghiêu bức. Đối với tam nữ âm thanh thổi nghiêu bức, nói cái gì nửa giờ sau đó thấy. Nhưng là trong chốc lát, hai cái này nam trước bị sợ rồi đi ra. Chỉ có Tôn Lỗi kiên trì đến cùng không chạy. Vì vậy liền bị dọa sợ đến liền đứng lên cũng không nổi. Bằng hữu, trong này chỉ là cảnh tượng thôi. Không cần phải bị sợ đến như vậy chứ. Từ Khuyết nhìn hắn nói. Cái gì a? Trong tay ta đều tại thân thể nàng đi xuyên qua. Ta còn tận mắt thấy nàng. Nàng ăn tay mình, trên đất đều là huyết. Tôn Lỗi sắc mặt tái nhợt hô. Từ Khuyết cười. Cũng không biết tiểu tử này thế nào trêu chọc đến Sadako rồi. Lại bị chỉnh thành như vậy. Sau đó đỡ dậy Tôn Lỗi. Nói, các nữ sinh đều nhìn đâu rồi. Một cái đại nam nhân cũng không sợ bị trò cười. Bên trong đều là cảnh tượng thôi. Cái kia là ta nhân viên làm cho hư ảnh. Không cần phải sợ. An ủi một lúc lâu, sáu người này mới phải điểm. Trong này thật là ngươi nhân viên làm cho. Tôn Lỗi vẫn còn có chút không thể tin được. Lừa ngươi làm gì? Không tin ta kéo nàng đi ra cùng ngươi gặp một chút. Ước cùng nhau ăn cơm cũng được. Từ Khuyết cố ý nói. Hắn thực ra biết đối phương sẽ không đáp ứng. Coi như đáp ứng, hắn cũng sẽ kiếm cớ đẩy xuống. Quả nhiên, Tôn Lỗi khoát tay lia lịa. Ta biết rồi. Ăn cơm coi như xong rồi. Các người cũng là bận rộn. Vừa nói, Tôn Lỗi và bạn môn lòng vẫn còn sợ hãi rời khỏi nơi này. Dĩ nhiên, lúc đi bọn họ cũng nói. Lần sau tìm càng gan lớn bằng hữu tới khiêu chiến. Từ Khuyết nhíu mày một cái. Tiếp tục như vậy, Sadako còn không bị đùa chơi chết. Dù sao dựa theo thị trường định luật đến xem. Cùng một cái loại hình nhà quỷ chơi đùa nhiều người, từ từ sẽ sinh ra không e ngại tâm tình. Bởi vì nhà quỷ nhân khí cao, sẽ không sinh ra âm lãnh u ám hoàn cảnh, mà so gian phòng kia lời nói. Đồng thời đi vào ba người có chút không có phương tiện. Gian phòng kia thực ra tốt nhất tình huống là đi vào một người. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định sau này so gian phòng kia. Phải thêm giá cả, 1.001 vị, chỉ có thể đi vào một người. Khiêu chiến 1 giờ có thể không đi ra. Khen thưởng 10.000, cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Từ Khuyết cảm thấy như vậy nhất định có thể được. Làm ăn này càng ngày càng nhiều. Cho nên Từ Khuyết cảm thấy, có cần phải lại mở ra mấy cái căn phòng. Tiến vào Sadako căn phòng sau đó. Từ Khuyết mở ra thực tập nhiệm vụ bảng. Thực tập nhiệm vụ 1, quỷ dị y viện, kinh khủng chỉ số. Thực tập nhiệm vụ 2, lầm bầm lầu bầu hàng xóm, kinh khủng chỉ số. Thực tập nhiệm vụ 3, ác mộng nhà quỷ, kinh khủng chỉ số. Thực tập nhiệm vụ 4, phía sau có người, kinh khủng chỉ số. Lý do an toàn, liền đi. Từ Khuyết trực tiếp một chút đánh thực tập nhiệm vụ 4. Phía sau có người. Ngay sau đó, trước mặt Từ Khuyết xuất hiện nhiệm vụ giới thiệu. Hư, ngươi xem, có người hướng ngươi phía sau đi tới. Ngàn vạn lần chớ quay đầu. Đi nhanh lên, một cô thiếu nữ tình cờ cùng một người thiếu niên xảy ra quan hệ. Lại không nghĩ rằng, phát sinh quan hệ sau. Thiếu niên phẫn nộ đem thiếu nữ trói lại. Thiếu niên nói cho thiếu nữ. Không nên kích động. Hãy nghe ta nói. Có người muốn giết ta. Hắn đã theo dõi ta rất lâu. Vì thoát khỏi hắn. Ta chỉ có cùng ngươi phát sinh quan hệ. Hắn mới sẽ không theo dõi ta. ta và ngươi phát sinh quan hệ sau, nguyền rủa đã chuyển tới trên người của ngươi. Ngươi khả năng cảm giác không tin, đây là một cái nguyền rủa. Ngươi nếu là muốn tiếp tục sống, chỉ có cùng một người khác phát sinh quan hệ, mới có thể đem cái chết mất mang cho người khác. Cái gì? Ngươi hay là không tin? Nhìn ngươi sau lưng, nắm đao trần truồng phụ nữ chính hướng ngươi đi tới. Nàng là ma quỷ, nàng có thể biến thành bất kỳ người nào. Còn chờ cái gì? Chạy mau! Nhiệm vụ địa điểm, Tây Ninh Trấn, Thanh Tháp Thôn, đệ 23 tổ nhà lầu. Tìm tới một cái tên là Dương Lệ nữ hài. Nhiệm vụ yêu cầu, cứu Dương Lệ. Nhiệm vụ nhắc nhở, ma quỷ ẩn núp ở trong đám người. Hắn có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Như thế nào mới có thể phân biệt ra được hắn đây? Rất đơn giản, nhìn hắn con mắt. Nhiệm vụ thời gian, cho đến Dương Lệ hoàn toàn an toàn. Nhiệm vụ hoàn thành, thấy nhiệm vụ, Từ Khuyết sắc mặt trầm xuống. Vốn cho là, cái này kinh khủng chỉ số chỉ có nhiệm vụ rất đơn giản. Bây giờ nhìn lại, không có chút nào dễ dàng. Kết quả là vật gì muốn giết Dương Lệ đây? Từ Khuyết lắc đầu một cái, mau tới lưới tra xét một chút liên quan tới Thanh Tháp Thôn. Tây Ninh Trấn hắn là biết, ở ngoại ô, bất quá Thanh Tháp Thôn hắn không là rất biết. Buổi chiều thời điểm, Từ Khuyết để cho Lý Nhị Cầu hỗ trợ nhìn Mãnh Quỷ Lâu. Chính mình đón một chiếc xe, dẫn đường đi trước Thanh Tháp Thôn. Rất nhanh, hắn đi tới một tràng ba tầng lầu tiểu dương phòng trước mặt. Giờ phút này cửa đóng chặt, trong nhiệm vụ nói Dương Lệ là một nữ hài. Như vậy nàng tuổi tác hẳn không lớn, lúc này đi học thời gian, chẳng lẽ đi trường học, cha mẹ của nàng đi làm. Từ Khuyết suy đoán, lúc này đi ngang qua một cái vác quốc lão bá, Từ Khuyết vội vàng phát đi một điếu thuốc, hỏi, lão bá, ta là Dương Lệ bằng hữu, người nàng đây, Dương Lệ, nàng không phải là đi học đi sao? Lão bá kỳ quái hỏi, chừng mấy ngày không thấy nàng. Hai ngày trước thấy nàng sắc mặt rất khó nhìn, với bị bệnh tựa như, đi học đi, người biết cái nào trường học sao? Từ Khuyết liền vội vàng hỏi, liền thành phố sư phạm A. Há, ta biết rồi, cảm ơn. Từ Khuyết liền vội vàng gật đầu, đang muốn đi, lúc này, hắn đột nhiên thấy một cái quái nhân đi tới. Tại sao nói cái này là quái nhân đâu? Bởi vì hắn rõ ràng là cái nam, lại lau môi son, mặc váy, mặt vô biểu tình hướng Dương Lệ nhà ở đi tới. Lão bá, người này là ai a? Thật giống như chưa thấy qua. Từ Khuyết chỉ xa xa quái nhân hỏi, tiểu tử, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, không cần phải cùng ta cái này lão nhân ra nói đùa sao? Lão bá trừng lớn mắt nhìn Từ Khuyết chỉ phương hướng, nói, nơi đó có quỷ a, nơi nào có nhân, có quỷ. Con mắt của Từ Khuyết trừng một cái, ngươi không thấy, ta tào, tiểu tử, ngươi cố ý đúng không? Đại Bạch Thiên làm ta sợ, xem ra hắn thật không có thấy. Từ Khuyết nói, cùng ngươi đùa giỡn, ta đi nha. Sau đó Từ Khuyết ném xuống mặt đầy mộng bức lão bá, hướng Dương Lệ nhà ở đi tới. Chỉ thấy cái kia giờ phút này quái nhân đẩy một cái môn, hắn khí lực phá lệ to lớn, môn dễ như trở bàn tay bị đẩy ra. Tên ma quỷ kia có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng đuổi giết Dương Lệ. Xem ra cái kia quái nhân chính là hắn, nếu xuất hiện ở nơi này, nói rõ Dương Lệ đang ở bên trong. Từ Khuyết ý thức được điểm này, cũng là không gấp được rồi. Bởi vì Dương Lệ một khi bị đuổi kịp, vậy đã nói rõ nhiệm vụ thất bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.